Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2407, Lý Gia Thôn sinh hoạt. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, Lâm Bạch tắm gạo vào nồi. Thật đơn giản nấu một bữa cơm. Bưng lên bàn, cùng lão tửu quỳ ăn một chút. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, đây cũng là một bữa cơm đi, chỉ bất quá cái bàn này bên trên, ngoại trừ cơm trắng bên ngoài, liền chỉ có một ít rượu, liền ăn thịt cũng không có nhìn thấy một cái. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, cơm nước xong xuôi. Lão tửu quỷ ôm bầu rượu liền tựa ở trên khung cửa liền ngủ thiếp đi. Lâm Bạch thu thập một chút, trở lại trong phòng của mình, ngã xuống giường, thơm ngọt thiếp đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, thẳng đến sáng sớm hôm sau. Sáng sớm tia ánh sáng mặt trời đầu tiên rơi xuống, tỉnh lại ngủ say Lâm Bạch, ta thế mà ngủ thiếp đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, đã nhiều năm như vậy, rất lâu không có ngủ. Lâm Bạch tỉnh lại sau đó, đi vào trong sân, trông thấy người của Lý Gia Thôn bọn họ, lại bắt đầu mới một ngày bận rộn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, lên núi săn thú đã đi săn. Nghề nông đi nghề nông. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, giặt quần áo đi giặt quần áo. Ngược lại là Lâm Bạch, không có việc gì. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch đứng trong sân, trông thấy Lý Quả Phụ đem đêm qua rửa sạch áo ngoài lấy ra phơi. Nhưng Lý Quả Phụ trông thấy Lâm Bạch thời điểm, khẽ gật đầu cười một tiếng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lý Gia Thôn này tựa hồ không có bởi vì Lâm Bạch đến mà thay đổi sinh hoạt, cuộc sống như vậy. Lâm Bạch qua 5 ngày. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mỗi một ngày lúc ăn cơm, lão tửu quỷ liền giật dây Lâm Bạch đi Lý Quả Phụ chỗ nào muốn gạo. Sau đó, Lâm Bạch cũng đi qua mấy lần, nhưng cuối cùng cũng là có chút ngượng ngùng. Chấm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một ngày này bình minh, Lâm Bạch thu thập thỏa đáng, từ trong nhà lấy ra cung tiễn, chuẩn bị rời đi. Lão tửu quỷ nhìn xem Lâm Bạch tò mò hỏi, người muốn đi làm gì? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch cõng cung tiễn, bất đắc dĩ cười nói, mỗi ngày đều đi Lý Quả Phụ chỗ nào muốn gạo, đây cũng không phải là biện pháp a. Ta đã cùng trong thôn đi săn đội ngũ ước định cẩn thận, hôm nay ta cùng bọn hắn cùng nhau lên núi đi săn, nhìn xem có thể hay không săn được một chút thịt ăn trở về. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lão tửu quỷ sáng sớm liền uống đến say khướt, nhìn xem Lâm Bạch bộ dáng này, cười nói, vậy ngươi cũng nên cẩn thận, trên núi thế nhưng là rất nguy hiểm, cẩn thận không nên bị mãnh thú tha đi. Lâm Bạch mỉm cười, cõng cung tiễn đi ra khỏi phòng đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đi vào cửa thôn, đi săn đội ngũ đã tại chờ Lâm Bạch. Lâm Bạch sau khi đến, một đám người đi đến núi đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ở trên núi quanh đi quẩn lại mới vừa buổi sáng, rốt cục Lâm Bạch săn được 3 con thỏ rừng, mà mặt khác đi săn đội ngũ cũng có thu hoạch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Buổi chiều hoàng hôn thời điểm, đi săn đội ngũ về tới Lý Gia Thôn. Lão Tửu Quỷ nhìn thấy Lâm Bạch dẫn theo ba con thỏ rừng trở về. Hai mắt ngạc nhiên bốc lên kim quang. Ngươi tiểu tử này được a, không nghĩ tới ngươi lần thứ nhất lên núi liền săn được con mồi. Mau mau, nhanh đi cho ta nấu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ta có thể thiếu nhiều ngày đều chưa từng ăn qua ăn thịt. Lâm Bạch mỉm cười, đem một con thỏ hoang lột ra sau đó. Nấu một nồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, bưng lên bàn. Lão Tửu Quỷ không vui hỏi. Làm sao chỉ có một cái a? Còn có hai cái đâu? Ngươi dự định cùng một chỗ nấu cho ta ăn. Lâm Bạch bất đắc dĩ nói. Chúng ta ăn Lý Quả Phụ nhiều như vậy gạo. Có phải hay không cũng hẳn là cho người ta đưa một cái đi qua. Lại nói, một cái khác thỏ rừng. Ta cũng muốn mua sắm một chút gạo trở về. Dạng này cho chúng ta cũng không cần đi muốn thước. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lão Tửu Quỷ đưa tay đi bắt thỏ rừng. Căn bản không đếm xỉa tới biết Lâm Bạch. Nói ra, được được được, đặt ở đều là ngươi bắt con thỏ. Ngươi muốn an bài thế nào liền an bài đi. Vậy ngươi ăn đi, ta đem thỏ rừng đưa đến Lý Quả Phụ đi đâu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch nhấc lên hai cái thỏ rừng. Đi hướng Lý Quả Phụ cửa. Tỉ tỉ, Lâm Bạch đi vào Lý Quả Phụ trước cửa. Cười hô. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Giờ phút này vừa mới vào đêm. Trời chiều rơi xuống. Lý Quả Phụ cũng không có nghỉ ngơi. Nghe thấy Lâm Bạch thanh âm. Lý Quả Phụ mở cửa. Nàng người mặc một thân đơn giản vải thô áo gai. Khuôn mặt trắng nõn. Mặc dù không có lộng lẫy áo bào. Nhưng cũng khó có thể che giấu hắn hoa sen mới nở đồng dạng mỹ mạo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Nghe Lão Tửu Quỷ nói. Lý Quả Phụ thế nhưng là trong thôn có đệ nhất mỹ nhân danh xưng. Mặc dù là quả phụ. Nhưng là mỗi một năm đều có rất nhiều người tới cửa cầu hôn. Nhưng đều bị Lý Quả Phụ cự tuyệt. Ngươi chờ chút a, ta đi cấp ngươi cầm gạo. Lý Quả Phụ trông thấy Lâm Bạch đi tới. Lúc này vừa cười vừa nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lâm Bạch vội vàng hô. Chờ một chút tỉ tỉ. Cái này hai cái thỏ rừng là cho ngươi. Lý Quả Phụ sững sờ nhìn xem Lâm Bạch trong tay dẫn theo hai cái thỏ rừng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lâm Bạch cười nói. Tỉ tỉ không nên hiểu lầm. Mấy ngày nay ta cũng ăn không ít ngươi gạo. Cái này hai cái thỏ rừng mặc dù giá trị không có bao nhiêu tiền. Nhưng cũng coi là ta một điểm tâm ý đi. Đa tạ tỉ tỉ mấy ngày nay gạo. Bằng không mà nói. Chỉ sợ ta liền muốn chết đói. Lý Quả Phụ nhìn xem hai cái thỏ rừng. Đôi mắt đẹp đảo mắt. Một lúc sau nàng cười nói. Vậy được rồi. Ta nhận. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người, nhận lấy thỏ rừng về sau. Lý Quả Phụ lại từ trong phòng lấy ra một chút gạo đến. Giao cho Lâm Bạch trong tay. Cái này hai cái thỏ rừng liền xem như ta hướng ngươi mua. Những này gạo, đầy đủ các ngươi ăn một thời gian. Đa tạ, Lâm Bạch nhận một chút. Chờ ngày mai ta lên núi. Tại săn một chút con mồi trở về. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lý Quả Phụ khẽ gật đầu. Lâm Bạch cầm gạo trở về. Ăn cơm xong sau đó. Lâm Bạch như là Lý Gia Thôn võ giả một dạng. Ngã xuống giường liền ngủ thiếp đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Sáng sớm ngày thứ hai. Đi săn đội ngũ người đến gọi Lâm Bạch. Cùng nhau lên núi đi săn. Lâm Bạch đi theo lên núi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nguyên bản Lâm Bạch là muốn săn được một cái lợn rừng cái gì. Nhưng là xung quanh Lý Gia Thôn chung quanh núi. Lâm Bạch phát hiện nơi đây bởi vì Lý Gia Thôn võ giả quanh năm đi săn. Đừng nói heo rừng, liền liền thỏ rừng đều rất khó tìm đến. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngày đó Lâm Bạch săn được 3 con thỏ rừng, đã là thiên đại may mắn. Khó trách lúc ấy lão tửu quỷ trông thấy 3 con thỏ rừng thời điểm như vậy kinh ngạc. Ngày thứ hai Lâm Bạch, tay không mà về, không có bất kỳ cái gì con mồi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngày thứ ba, vẫn như cũ như vậy, tay không mà về, Lâm Bạch không có sử dụng tu vi lực lượng đi tìm con mồi. Liền như là phàm nhân đồng dạng, ở trên núi chậm rãi tìm kiếm. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngày thứ tư, ngày thứ năm, ngày thứ sáu, vẫn như cũ tay không mà về. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Dần dà, Lâm Bạch đều nhanh quên chính mình võ giả chuyện này. Làm Lâm Bạch không biết, tại hắn tấp nập ở trên núi tìm kiếm con mồi thời điểm. Hắn tại Tư Quá Nhai lĩnh ngộ được đại địa ý cảnh. Bây giờ phi tốc đột phá. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Từ đại địa ý cảnh sơ kỳ, đột phá đến đại địa ý cảnh trung kỳ. Ngày hôm nay, đột phá đến đại địa ý cảnh hậu kỳ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hoàng hôn thời điểm, Lâm Bạch tay không mà về trở lại trong thôn. Lý quả phụ trông thấy Lâm Bạch mất hứng trở về. Liền cười nói, đệ đệ, hôm nay lại không có săn được con mồi nha. Lâm Bạch lúng túng sờ đầu một cái. Cười nói, là đấy, những này con thỏ giống như là toàn bộ biến mất một dạng. Một cái cũng không có nhìn thấy. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, đừng lo lắng, phải từ từ tìm, sự tình gì đều gấp không được. Đến, những này gạo ngươi lấy về nấu đi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, muốn ăn no bụng, mới có khí lực làm việc đấy. Lý quả phụ chủ động đem gạo lấy ra, đưa cho Lâm Bạch. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, Lâm Bạch cũng là rất ngượng ngùng nhận. Hoàn toàn chính xác lão tửu quỷ trong nhà gạo vạc, lại thấy đáy. Chờ ngày mai ta săn được con mồi, nhất định cho tỷ tỷ đưa tới. Lâm Bạch nhận lấy gạo, vừa cười vừa nói. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, Lý quả phụ cười một tiếng, không nói gì. Hôm sau trời vừa sáng, Lâm Bạch lại lên núi. Lần này có thu hoạch. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, săn được một con thỏ hoang. Lâm Bạch trở lại lão tửu quỷ trong nhà. Đem thỏ rừng chia hai nửa. Một nửa lưu lại cho lão tửu quỷ ăn. Một nửa đưa cho Lý quả phụ. Siêu hố tháng 1, chấm, đan điền của ta là địa cầu. NVC tâm cơ thâm trầm, biết ẩn nhẫn đợi chờ thời cơ, tính toán đâu lại vào đấy, tâm ngoan thủ lạt chỉ phân biệt kẻ địch không phân biệt nam nữ. Vì hồng nhan một kiếm chém dụng một tòa thần miếu truyền thừa vạn năm. Truyền hay, bá đạo, hãy kiên nhẫn đọc, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, giao diện cho điện thoại, cách chương.